Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, chương 323, gáp. Oanh, còn như núi lửa đụng địa cầu. Một cỗ khí lãng khổng lồ từ Little O trên mặt xuyên ra ngoài. Dù cho cùng cách khoảng cách thật xa, xa xa dầu trắng cũng có thể cảm thụ được cỗ này khí lãng trùng kích. Vừa rồi Bartholomew Kuma địa đồ pháo công kích Kuma chi trùng kích sinh ra khí lãng. Cùng cỗ này khí lãng so ra đơn giản tựa như là nhỏ vu gặp đại vu. Ầm ầm, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Little O thân thể tựa như là một ngọn núi ngã xuống. Ngã trên mặt đất thời điểm mắt phòng trong đã nổi lên Byakugan. Ngoại trừ có chút hô hấp chứng minh hắn còn chưa chết bên ngoài. Cả người hắn đã là hôn mê bất tỉnh. Không thể dậy được nữa. O, nhìn xem ngã xuống Little O. Ây muốn rách cả mí mắt. Hận hận nhìn đả thương Little O kẻ cầm đầu một chút. Ra ra, tại sao phải dạng này? Ây cắn răng nói. Không sai. Xuất thủ một quyền đánh ngất xỉu Little O chính là gáp. Gáp thực lực mạnh bao nhiêu? Vấn đề này chỉ sợ hỏi khắp cả tất cả tôm nõn. Ai cũng nói không nên lời. Bất quá tại tất cả mọi người chung nhận thức bên trong, gáp tuyệt đối là cái thế giới này người đàn ông mạnh mẽ nhất thứ nhất. Về phần rốt cuộc mạnh cỡ nào, lại mạnh đến loại trình độ gì, vấn đề này chỉ sợ cũng chỉ có đuôi ruộng biết nói. Dù sao từ đã biết trong tin tức có thể biết nói, hắn là vua hải tặc Roger suốt đời, cũng địch cũng bạn đối thủ, là hải quân danh phù kỳ thực hải quân anh hùng. Đã từng vì đánh bại Chin Giao, vì luyện quyền ngạnh sinh sinh đem 8 tòa núi lớn cho nện bình. Về sau càng là một quyền liền đem Chin Giao đánh bại. Tại nội dung cốt truyện bên trong, cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, giải quyết có thể cùng hải quân tam đại tướng ứng đỗi băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội. Trưởng bất tử điểu Marco, còn có băng hải tặc dâu đen tài công Bắc Ghi Tư đều là một quyền giải quyết. Dạng này xuất sắc chiến tích. Trên địa cầu thời điểm đã từng bị gọi đùa vì một quyền gáp. Có thể đem 8 tòa núi lớn xem như đống cát đến dùng. Little O đầu tổng không thể so với Đại Sơn còn cứng hơn a. Cho nên gáp có thể một quyền liền giải quyết Little O hoàn toàn là phải có chi nghĩa. Mà gáp thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tại Akainu giết A về sau. Một câu nói của hắn liền phi thường minh bạch. Sengoku. Cứ như vậy đè lại ta. Ta sợ ta sẽ nhịn không được giết Sakazuki. Mặc dù rất nhiều người nói đây là gáp tại khi nhìn đến A sau khi chết phẫn nộ chi ngôn. Nhưng là có rất nhiều tin tưởng. Gáp tuyệt đối có thể làm đến. Gáp xuất thủ hiệu quả cũng hết sức rõ ràng. Khi Little O bị một quyền đánh ngã về sau. Toàn bộ hải quân sĩ khí tăng vọt. Đối với xâm phạm hải tặc càng là không khách khí ngăn cản trở về. Là gáp trung tướng, gáp bên trong sẽ ra tay. Chúng ta thắng chắc, liền là hải tặc bên này. Cũng là bị gáp cho trấn nhiếp rồi. Tựa như hải quân các binh sĩ e ngại tại dâu trắng thanh danh. Băng hải tặc dâu trắng bên này hải tặc còn không phải như vậy bị gáp khí thế trấn nhiếp. Liền ngay cả cho tới nay đối chiến sự tình tràn đầy lòng tin dâu trắng. Khi nhìn đến gáp xuất thủ về sau, cũng không khỏi nhíu mày. Hiển nhiên hắn biết rõ, gáp xuất thủ đại biểu cho chiến sự đã không phải là tốt như vậy đánh. Bất quá là cái lão binh thôi. Có gì phải sợ, dâu trắng đối các con của mình cổ vũ nói ra. Hướng về O mở ra thông đạo, đều cho ta xông đi vào. Mà dâu trắng khích lệ cũng vô cùng hữu dụng. Bởi vì bọn hắn vững tin chỉ có dâu trắng liền nhất định sẽ thắng. Xông lên A, cứu A, A. Chờ chúng ta, lập tức tới ngay. Ngoặc kép, gáp xuất thủ đem Little O giải quyết về sau. Chưa có trở lại vị trí cũ, mà là một cái mượn lực nhảy tới chỗ trên hình dài. Liền A bên cạnh ngồi xuống. Ta nhưng không có để ngươi xuất thủ A. Gáp, Sengoku 10 phần ngạo kiều nói. Mà gáp không để ý đến hắn, mà là cùng A ngồi cùng nhau. Giống như là đã từng bọn hắn tại Đông Hải thời điểm. Chỉ lúc trước cùng một chỗ nhìn biển cả biến thành trước mắt vạn người chém giết tràng cảnh. Tâm tình của người ta cũng phát sinh biến hóa. với lại ấy cũng đã hỏi một cái đối gáp tới nói 10 phần khoan tim vấn đề. Ta đương nhiên muốn xuất thủ. Không nên quên, ta cũng là cái hải quân. Gáp mặt không thay đổi hét lên ấy. Sau đó chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Lúc trước ta chính là bồi dưỡng các ngươi muốn trở thành một cái xuất sắc hải quân. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà đều đi làm hải tặc. Từ các ngươi làm ra cái lựa chọn này thời điểm, nên sẽ nghĩ tới sẽ có cục diện hôm nay. Chúng ta sớm muộn có một ngày sẽ trên chiến trường gặp nhau. Ây, sau khi nói xong, gáp sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Giống như là hiện ở trên đỉnh đầu mây đen. Giống như tùy thời liền phải sấm nổ. Lúc đầu một bên Sengoku nghe được gáp cái này chiến hữu cũ định đem vua hải tặc Roger huyết mạch bồi dưỡng thành vì hải quân thời điểm, liền không nhịn được muốn nói một chút hắn. Thế nhưng là thấy được gáp sắc mặt về sau, liền phi thường sáng suốt ngậm miệng lại. Hắn biết rõ gáp, lúc này nếu như nói hắn, cảm xúc dưới sự kích động gáp có thể sẽ cùng hắn tranh chấp. Hiện tại chiến tranh thế nhưng là chính tiến hành đến thời điểm mấu chốt. Nếu là lúc này hải quân nguyên soái Sengoku cùng hải quân anh hùng gáp dùm beng, đối với hải quân tới nói không thể nghi ngờ là một tràng tai nạn. Huống chi hiện trên chiến trường tình huống thế nhưng là trực tiếp đến toàn thế giới. Thật muốn xuất hiện tình huống như vậy, đây chính là mất mặt vứt xuống toàn thế giới đi. Gáp cái này đang làm cái gì? Ngoại trừ một cái dragon bên ngoài, còn tại làm một cái vua hải tặc huyết mạch cùng thế giới ác nhất người quân cách mạng con trai của dragon cũng làm đến hải quân hệ thống bên trong tới sao? Sengoku trong lòng đối gáp gây chuyện năng lực bất mãn vô cùng. Bất quá lúc này trong lòng của hắn cũng không khỏi âm thầm may mắn. May mắn, hỏa quyền A cùng mũ rơm, lắp phi hai người đều riêng phần mình có muốn trở thành vua hải tặc rộng lớn, mộng tưởng. Không có đáp ứng gáp yêu cầu đi tới hải quân hệ thống bên trong. Trở thành hải quân một thành viên. Bằng không đến lúc đó các loại chân tướng đại bạch thời điểm, hải quân mặt mũi liền thật mất hết. Ách, mặc dù hải quân vốn chính là chính phủ thế giới dùng để vung nồi nói. Ai nha, cái này liền là gáp thực lực sao? Trước đó không có bị hắn một quyền cho nện chết vận khí thật là quá tốt rồi. Bakuli nhìn xem bị gáp một quyền cho nện dưới, hoàn toàn không biết đạo chết sống Little O. Lập tức lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ đến. Đương nhiên, trở lên là khoa trương ý nghĩ. Mặc dù Bakuli thành công hấp thu kim sư tử, nhưng là hắn là hắn. Kim sư tử là kim sư tử. Mặc dù có được giống nhau năng lực, nhưng là đây cũng không có nghĩa là Bakuli có thể giống như là kim sư tử có thể cùng gáp Sengoku liên thủ, đánh hắn cái thiên hôn địa ám. Gáp Sengoku cùng dâu trắng, những này trước thời đại tàn đảng, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Cho nên không cần thiết nắm chắc trước đó. Bakuli là sẽ không ra tay với dâu trắng. Hiện tại ngươi còn có tâm tư nhìn địa phương khác à? Bakuli, Converter, Hố Siang, IANIEG các, cầu vote 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.